Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, chương 563, đuổi ra. Cũng may Long Trần Vũ không chuẩn bị cái này chút bạch ngân bị mông chăm chỉ. Cho bọn hắn một hạ mã uy về sau, liền lại một lần nữa đắm chìm đến thiên uy thần vực bên trong. Toàn thân tâm lĩnh ngộ hỏa chi thần đạo. Đã tạm thời không có cách nào đồng thời lĩnh ngộ hỏa chi thần đạo cùng băng chi thần nói. Như vậy thì dứt khoát toàn thân tâm vùi đầu vào lĩnh ngộ hỏa chi thần đạo trong quá trình. Đây cũng là có thể trình độ lớn nhất để bạt Long Trần Vũ trước mắt chiến lược phương pháp. Còn cái kia mấy chục con bạch ngân bỉ mông vẫn còn trong kinh ngạc. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới một cái nhân loại vậy mà lại có thực lực khủng bố như thế. Trong nháy mắt liền đem vài đầu bạch ngân bỉ mông đánh bại. Tại vạn thú cổ giới chỉ có làm thực vật phần nhân tộc thế mà là gan dám phản kháng cao quý bỉ mông. Nhất tộc, đây thật là lật trời. Thật cường đại nhân tộc. Cho dù là tại thần giới bên trong đều chưa từng thấy qua cường đại như thế nhân tộc. Vài đầu bạch ngân bỉ mông nhịn không được thán phục một tiếng. Các ngươi muốn chết lời nói liền tiếp tục trêu chọc hắn. Lần này chúng ta sẽ không lại cho các ngươi cầu tình. Lấy thực lực các ngươi liền hắn một chiêu đều không tiếp nổi. Lexus chừng những thứ này bạch ngân, bỉ mông liếc một chút. Hoàng tử, cái này nhân tộc thì lợi hại như vậy. Một chút bạch ngân bỉ mông vẫn là không tin. Bọn họ đối nhân tộc thành kiến còn không có nhanh như vậy có thể chuyển biến tới. Lexus trắng cái này một đầu bạch ngân bỉ mông liếc một chút. Ta không phải đối thủ của hắn. Nếu như các ngươi tự nhận là có thể thắng qua ta lời nói, các ngươi liền có thể đi thử một lần. Liền hoàng tử đều không phải là đối thủ của hắn. Tất cả bạch ngân bỉ mông cũng nhịn không được rít lên một tiếng. Tốt. Tất cả đều tán, nhớ kỹ ta lời nói, chớ trêu chọc hắn. Hắn không phải là các ngươi có thể trêu chọc tới. Lexus phất phất tay, khiến cái này bạch ngân bỉ mông lui ra. Những thứ này bạch ngân bỉ mông đối nhân tộc thành kiến quá lớn. Căn bản cũng không minh bạch tại bên ngoài nhân tộc cường đại. Đều coi là chư thiên vạn giới bên trong nhân tộc như là vạn thú cổ giới bên trong như vậy. Lexus, bất đắc dĩ lắc đầu, bỉ mông nhất tộc không có đi ra thần tôn cấp bậc cường giả. Nhưng là nhân tộc cũng đã sinh ra không ít cực kỳ cường đại thần tôn. Luận đỉnh phong chiến lược nhân tộc đã siêu việt bỉ mông nhất tộc. Bây giờ nhân tộc khiếm khuyết cũng vẻn vẹn trung thượng tầng cường giả thôi. Chỉ là theo nhân tộc năm gần đây quật khởi. Trong nhân tộc xuất hiện cường giả tỷ lệ cũng là càng ngày càng cao. Chắc không cần bao nhiêu người trẻ tuổi tộc liền có thể chân chính quật khởi. Đến lúc đó cái này một cái bị chư thiên vạn tộc đều xem thường chủng tộc sẽ lấy một loại hoàn toàn. Mới tư thái xuất hiện tại chư thiên vạn giới bên trong. Sẽ nhường những cái kia đã từng nghiền ép qua bọn họ chủng tộc giật nảy cả mình. Lexus tại Long Trần Vũ trên thân đã thấy nhân tộc quật khởi hy vọng. Nhân tộc sẽ trở nên rất mạnh, so tuyệt đại bộ phận chủng tộc đều mạnh hơn. Cái này là nằm trong dự liệu sự việc. Bỉ mông nhất tộc tuy nhiên cường đại, nhưng lại quá mức tự đại. Đại Lệ Ti bất đắc dĩ lắc đầu. Đại Lệ Ti không khỏi nhớ tới tại vô tận đại thế giới cái kia một tòa phần mộ bên trong lão giả lời. Nói. Bỉ mông nhất tộc thật là bảo thủ, ngàn đã qua vạn năm không có làm ra qua bất kỳ thay đổi nào. Trên một con đường này càng chạy càng sâu, mà nhân tộc theo sinh ra mới bắt đầu thì nhận các tộc chèn ép. Nhưng là cái chủng tộc này giỏi về học tập, tại học tập bên trong trở nên càng ngày càng mạnh. Móa gấu, nhân tộc này cũng quá phách lối, cũng dám đối với ta bỉ mông nhất tộc xuất thủ. Tán đi bạch ngân bỉ mông vẫn như cũ là nuốt không. Trôi cái này một hơi. Tôn quý bỉ mông nhất tộc lại bị đê tiện nhân tộc cho giáo dục. Bọn họ thật sự là nuốt không trôi cái này một hơi. không thể không nói Bỉ Mông cái chủng tộc này thật sự là thẳng thắn. Một khi nhận định một chuyện nào đó, làm sao kéo cũng kéo không trở lại. Hoàng tử cũng thế, đường đường hoàng kim Bỉ Mông làm sao lại e sợ như thế một cái nhân tộc. Thật sự là ném ta Bỉ Mông nhất tộc mặt. Một đầu bạch ngân Bỉ Mông kêu lên, có lẽ là bởi vì người kia là hắn em rể đi. Một cái mặt trắng nhỏ thôi, nếu không phải trên bảng công chúa hắn nào có tư cách này đứng tại hoàng tử bên người. Bạch ngân Bỉ Mông khinh thường hừ một tiếng, hoàng tử nói hắn không phải nhân tộc này đối thủ hơn phân nửa cũng là vì bảo hộ cái này nhân tộc. Những thứ này bạch ngân Bỉ Mông tập hợp cùng một chỗ càng nói càng thái quá. Nếu để cho Lexus nghe đến mấy điều này, bạch ngân Bỉ Mông nói chuyện chắc muốn xấu hổ muốn chết. Long Trần Vũ cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Những thứ này bạch ngân Bỉ Mông cũng coi là kỳ hoa. Nhưng là hắn cũng không chuẩn bị cùng những thứ này bạch ngân Bỉ Mông so đo. Chỉ cần không hề tới quấy rầy hắn, nguyện ý nói cứ nói đi. Mẹ, rất lâu không ăn thịt người loại. Nhìn thấy một cái trắng trắng mềm mềm trẻ sơ sinh đều có chút thèm ăn. Một đầu bạch ngân Bỉ Mông liếm liếm bờ môi, ngươi điên, cái kia là công chúa hài tử, mặc dù là nhân loại nhưng là cũng là có Bỉ Mông nhất tộc huyết mạch. Bên cạnh cái kia một đầu bạch ngân Bỉ Mông vội vàng kéo lại hắn, hắc hắc, ngươi đây thì có chỗ không biết. Đứa nhỏ này trên thân cũng không có một tia Bỉ Mông nhất tộc huyết mạch. Không phải vậy ngươi cho rằng bệ hạ vì sao lại đối đứa nhỏ này chẳng thèm ngó tới. Cái này một đầu, bạch ngân Bỉ Mông cười hắc hắc. Một cái nhân loại trẻ sơ sinh thôi. Coi như hắn ăn thì thế nào. Bằng công chúa cái kia chút thực lực còn chưa đủ lấy uy hiếp được chính mình. Mấy ngày nay Long Thiên Uy phát dục cực kỳ tấn mãnh. Thân thể đã cùng 2 tuổi hài tử không khác gì nhiều. Đã có thể thoát ly đại lệ ti lăn trên mặt đất bò. Đại lệ ti cùng Lexus cũng không có để ý. Cái này một cái sơn cốc chung quanh đều có Long Trấn Vũ bố trí huyễn trận. Bình thường sinh linh căn bản không xông vào được đến. Đối Long Thiên Uy hành động cũng không có làm sao hạn chế. Nhưng là ngày hôm nay, một nói bóng dáng to lớn xuất hiện tại Long Thiên Uy phía sau. Đối với hắn mở ra miệng máu lớn. Cái này một đầu bạch ngân Bỉ Mông giống như có lẽ đã cảm nhận được nhân tộc huyết nhục ngon tư vị. À, Long Thiên Uy hoan hỉ kêu lên. Vậy mà tại cái này một đầu bạch ngân Bỉ Mông bên trong miệng lăn qua lăn lại. Hắc hắc, thằng con hoang ngươi thì cười đi. Rất nhanh người thì cười không nổi. Bạch ngân Bỉ Mông tâm lý cười lạnh một tiếng. Cắn một cái đi xuống. Ngao ngao ngao. Đột nhiên cái này một đầu bạch ngân Bỉ Mông thống khổ gào lên. Một đạo màu tím ngọn lửa xuyên qua đầu của hắn. Ba ba, ba ba. Đã xuất hiện tại Long Trần Vũ trong tay Long Thiên Uy níu lấy Long Trần Vũ tóc đen thui. Tiểu gia hỏa này tựa hồ là đang kỳ quái vì cái gì ba ba màu tóc cùng mình không giống. Long Trần Vũ thần sắc băng lãnh nhìn lấy cái này một đầu bạch ngân Bỉ Mông. Dám đánh ta nhi tử chủ ý. Rất tốt, rất tốt. Nhìn lấy ngươi Bỉ Mông nhất tộc thật đúng là to gan lớn mật a. Hừ, nhân tộc ngươi dám đánh lén. Cái này một đầu bạch ngân Bỉ Mông giống giận. Thế nào? Lão đại làm sao, có phải hay không những thứ này bạch ngân Bỉ Mông lại tìm đường chết? Thiết đản đột nhiên theo hư không bên trong đi ra, kém chút đem người đại chất tử cho ăn. Long Trần Vũ hừ một tiếng, thiết đản nhất thời giận, mẹ hắn, thật đúng là dám hạ khẩu a, đụng đến ta đại chất tử, bản đại gia liền để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Ngươi dám? Ta nhưng là Bỉ Mông nhất tộc, ngươi dám giết ta? Bạch ngân Bỉ Mông nổi giận gầm lên một tiếng. Ôi ôi ôi, Bỉ Mông nhất tộc lại thế nào? Bản đại gia thần giới thiên kiêu đều chảm mấy cái. Ta còn sợ ngươi cái này Bỉ Mông nhất tộc. Thiết đản bị cái này bạch ngân Bỉ Mông cho khí cười. thật là có ngu như vậy ra hỏa. Chuyện gì xảy ra? Lexus sắc mặt âm trầm đi tới. Hắn đã dặn đi dặn lại, không có nghĩ tới những thứ này ra hỏa vẫn là dẫn xuất sự việc phiền toái. Người đến vừa vặn, người tốt thủ hạ, thế mà là muốn ăn nhi tử ta. Người nói muốn giải quyết như thế nào? Long Trần Vũ cười lạnh một tiếng. Cái gì? Lexus trên thân màu vàng ống huyền khí nhất thời phun trào. Tóc màu vàng kim dựng thẳng đến thẳng tắp. Lexus một bước qua ra, không gì sánh kịp uy áp trực tiếp đè xuống. Răng rác, cái kia một đầu bạch ngân so thể nội truyền đến tiếng xương vỡ vụn âm. Ngũ tạng lục phủ đều tại đây áp lực thật lớn phía dưới vỡ nát. Hoàng tử ngươi không thể giết ta. Ngươi không thể vì một cái nhân loại giết ta. Bạch Ngân bỉ mông không sợ Long Trấn Vũ, nhưng là đối Lexus lại là đáng sợ không thôi. Nhân loại, Lexus đồng tử co rụt lại, bàn tay vỗ, đem cái này một đầu Bạch Ngân bỉ mông triệt để diệt sát. Loại vật này lưu trên đời này cũng là một cái tai hại. Người nào còn dám nháo ra chuyện tình, lão tử tự tay đánh chết hắn. Lexus nổi giận gầm lên một tiếng. Long Trần Vũ ngón tay một điểm, đem cái này một đầu bạch ngân bỉ mông thần hồn rút ra. Giam tại một cái bình ngọc bên trong, một sợi hỏa diễm cũng dung nhập cái này một cái bình ngọc bên trong. Lexus cũng là biến sắc, đây là thần khống sư thủ đoạn, dù là chết cũng là không được an bình. Đại Lệ Ti cũng là sắc mặt băng lãnh, nàng thật là bỉ mông nhất tộc công chúa. Nhưng là càng là Long Thiên Uy mẫu thân, hiện tại những thứ này Bạch Ngân bỉ mông đã uy hiếp được con trai của nàng an toàn. Nàng cái này làm mẫu thân đương nhiên sẽ không có sắc mặt tốt. Nếu để cho Đại Lệ Ti tại bỉ mông nhất tộc cùng Long Thiên Uy cha tử bên trong làm ra lựa chọn lời. Nói, nàng hội không chút do dự lựa chọn Long Thiên Uy cùng Long Trấn Vũ. Đuổi bọn hắn ra ngoài. Nơi này cũng không chào đón bọn họ. Long Trấn Vũ bàn tay hất lên, cái này mấy chục con bạch ngân bỉ mông rung động ở giữa liền đi ra cái này một cái sơn cốc. Chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc sau đó đã tìm không thấy tiến vào sơn cốc đường. Lần này thì liền Lexus đều không có mở miệng. Có thể nghĩ đến không có Long Trấn Vũ che chở, lấy những thứ này bạch ngân bỉ mông thực lực tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong tuyệt đối sống không quá một ngày. Nhưng là đây hết thảy đều là bọn họ tự tìm. Ba phen mấy bận khiêu khích Long Trấn Vũ, thậm chí muốn đối Long Trấn Vũ hài tử động thủ, đây đã là xúc phạm đến Long Trấn Vũ nghịch lân. Không có ngay tại chỗ đem những thứ này bạch ngân bỉ mông chém giết đã là cho Lexus mặt mũi. Hừ, không nghĩ tới hoàng tử thế mà là giúp đỡ nhân tộc đều không giúp chúng ta. Những thứ này bạch ngân bỉ mông cũng là lòng sinh oán khí. Chẳng lẽ đường đường bạch ngân bỉ mông còn so ra kém một cái nhân tộc trẻ sơ sinh? Một đám ngu ngốc, nếu là thiên uy xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, ta nhất định phải làm cho cả vạn thú cổ giới đều biến mất. Lục Doanh thần sắc băng lãnh nói ra. Long Thiên Uy là chí cao vô thượng Thiên Uy thần tộc. Trong cơ thể hắn cũng chỉ có Thiên Uy thần tộc huyết mạch. Như thế nào sẽ xuất hiện bỉ mông nhất tộc loại này đê tiện huyết mạch? Long Trần Vũ cũng là nhìn Lexus liếc một chút. Tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong những thứ này bạch ngân bỉ mông còn đều dám như thế. Có thể nghĩ tại vạn thú cổ giới bên trong nhân tộc địa vị là cỡ nào thấp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.